Bao nhau trong lặng im, như ta gần nhưng trông thật xa. Vì duyên số mà, vì ta chấp nhận. Anh ngồi đây ngân nga từng câu ca cho em, bị đến khi nào chẳng có nắng. Rời xa anh, anh buồn em ơi. Nước mắt lăn dài trong đêm, anh ngồi ngơ ngác.